vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 1097 thượng vội vàng kêu chủ nhân. Liễu Vân vô ngữ, ngươi có trái tim nhỏ, có như vậy yêu cầu, vừa rồi như thế nào không nói, còn nhìn lâu như vậy thật là làm khó ngươi, nói. Đem hủy diệt chi hỏa cấp thu, tiểu sư thiếu tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn không có trốn ý tứ, bày ra một cái tự nhận là càng thêm uy phong tư thế, nó cảm thấy nó lai lịch nhất định bất phàm, có lẽ phi thường kinh người, lúc này mới xứng đôi nó thân phận, bất quá, nó cũng nỗ lực, cẩn thận khống chế được độc tố không hướng Liễu Vân trong thân thể xâm nhập. Nó sợ kia hỏa, tiểu hắc người giống như chậm chạp lão gia tử. Lại trầm tư sau một lúc lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nga, là vạn độc chi linh đi. Liễu Vân, ngoặc kép, người có phải hay không lười biếng, cho nhân ra lấy một cái tương tự tên. Tiểu hắc người ngáp một cái, đó là người khác lấy, cùng ta nhưng không có quan hệ. Ta vừa rồi là cảm thấy năng lượng dao động có điểm quen thuộc mới tỉnh lại, chúng ta kỳ thật cũng hoàn toàn không giống nhau. Ta là từ cực ác bên trong ra đời, đến từ chính dục niệm, mà nó a là từ cực độc đồ vật chung ra đời. Thiên địa chi gian không có đồ vật so nó càng độc, chủ nhân nhà nó cũng dám dùng thân thể tiếp xúc. Quá cường. Đột nhiên có điểm kiêu ngạo, tiểu hắc người cảm thấy liền tính không có hủy diệt chi hỏa, chủ nhân nhà nó đều có rất nhiều loại biện pháp giải quyết này cực độc vấn đề. Liễu Vân ngẩn người, có chút hiểu rõ, cho nên vạn độc chi linh là vật chất chung sinh ra, tiểu hắc người thuộc về tinh thần hệ, như vậy vừa thấy đích xác không giống nhau. Đặt tên. Tác giả: Nhưng thật ra bớt việc nhi, cực hạn độc. Liễu Vân nhíu nhíu mày, chẳng lẽ vị kia là trúng độc? Nhưng nghe trải qua giống như cũng không đúng lắm, lúc trước nàng cùng đông đảo thăm dò cổ xưa bí cảnh tu sĩ ở vào cùng cái không gian, nàng nếu không phải bị địch nhân tính kế, hiện tại cũng sẽ không tại đây, lúc ấy đều là gặp đột phát nguy cơ, cùng độc giống như không có gì quan hệ. A Khải, đúng vậy, sinh ra vạn độc chi linh là rất kỳ quái. Chẳng lẽ, cùng vị kia không có gì quan hệ? Liễu Vân, ta không cảm thấy sẽ có trùng hợp như vậy, tiểu ma A. Kia bệnh tình, thương thế từ từ, này đó cũng coi như độc sao? Tiểu hắc người lại lần nữa đánh cái ngáp. Đương nhiên tính, virus cũng là độc, chỉ cần là mặt trái. Đối sinh vật có thể tạo thành phá hư, đều xưng là độc. Liễu Vân cùng A Khải bừng tỉnh. Kia như vậy liền giải thích đến thông, sáng thế thần bị thương như vậy trọng. Thương thế chung có thể ra đời vạn độc chi linh, là Liễu Vân hoàn toàn không nghĩ tới, lại một lần chứng minh. Sáng thế thần thiên phú không được, những mặt khác vận khí thật sự thực khoa trương thực nghịch thiên. Trách không được liền không nhiều. Ít lý trí hoang thú đều rất sợ hãi nó. Liễu Vân nhìn thoáng qua mê mang tiểu sư thú, nó giống như đã biết chính mình lai lịch, cũng không hiểu lắm, giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng vì cái gì không có chút nào nhận chi. Liễu Vân cảm thán một tiếng, rất vô ngữ, vì cái gì này đó lung tung rối loạn. Thật không tốt, đồ vật sinh ra tới tinh linh, lại như cũ có tân sinh thuần trắng. Này ai hạ thủ được a? Tiểu hắc người ngáp đánh đến Liễu Vân đều tưởng đi theo đánh. Liền thấy nó tiếp tục nói, vạn độc chi linh đâu? Kỳ thật có rất nhiều loại, có chút thiên về thuần túy độc tố, có tác thiên về bệnh tình, dường như ôn dịch giống nhau đồ vật. Người sau truyền bá lực độ có thể so người trước khủng bố nhiều, đương nhiên, này cùng ra đời hoàn cảnh có quan hệ, đến thật truy, tuyệt đối cùng sáng thế thần thoát không được can hệ, Liễu Vân. Cho nên, nó không có nhận chi. là bởi vì nó đều không phải là hoàn toàn là thiên địa quy tắc dựng dục này, nhưng còn không phải là sáng thế thần cấp làm ra tới. Rốt cuộc là vô tình vẫn là cố ý, cái này rất quan trọng. Tiểu hắc người kia ta không biết, có thể khẳng định là nó sinh ra hoàn cảnh khẳng định có vấn đề. Liễu Vân cùng A Khải nhận đồng gật gật đầu. Cũng không phải là có vấn đề sao? Còn có vấn đề lớn đâu. Liễu Vân có chút khó xử nhìn nhìn tiểu hắc người, lại xem xét nhóc con sư thú, tổng cảm thấy loại đồ vật này không thể tùy tiện thả ra đi. Bằng không, giống nhau người hoặc là tu sĩ muốn tao ương, hiện tại là rất thuần trắng. Nhưng nếu là bị người có tâm lợi dụng, hoặc là giáo dưỡng đến hỏng rồi, chuyện này liền lớn, đây là lại muốn dụ dỗ tiểu bằng hữu sao? Tiểu sư thứ đối tiểu hắc người có rất lớn thân thiết cảm. Bị tiểu hắc người nhìn chằm chằm, cánh vừa thu lại, ngoan ngoãn vô cùng ghé vào Liễu Vân lòng bàn tay, tựa hồ liền không nghĩ đi rồi. Này tân chủng loại thú thật là lợi hại a, nó muốn ôm đùi, còn có thân cận cảm thú, nhan sắc đều là giống nhau. Thật tốt quá, thân cận thú cũng kêu tân chủng loại thú chủ nhân ai. Nó cũng muốn, nghĩ, tiểu sư thú đột nhiên động, xông lên đi ôm Liễu Vân ngón tay cái, dùng đầu cọ cọ, quay đầu nhìn nhìn tiểu hắc người, vui tươi hớn hở hướng Liễu Vân hô một tiếng, kỳ kỳ, năng lượng cùng thanh âm dao động phân tích. Đây là kêu chủ nhân, Liễu Vân, thực hào, đều không cần dụ dỗ, bắt chước năng lực cực cường, chẳng lẽ đây cũng là virus am hiểu phục chế một loại phẩm chất sao? Tiểu hắc người, song đời ngoạn ý nhi, biết chủ nhân là có ý tứ gì không? Ai ai, tính, lưu lạc ở bên ngoài, gặp được mặt khác nhân loại chỉ sợ thảm hại hơn, vẫn là đi theo chủ nhân tương đối hảo. A Khải, không cần tưởng biện pháp gì, mang đi đi. Liễu Vân nhướng mày, đem tiểu sư thú giao cho tiểu hắc người, làm nó truyền một ít thường thức nhận chi cùng chung, biết chủ nhân là có ý tứ gì rồi nói sau. Liễu Vân tiếp tục đi tìm thần thực, không bao lâu, tiểu hắc người liền mang theo tiểu sư thú lại đây, tiểu hắc người vẻ mặt hỏng mất. Chủ nhân, ngươi mau thu nó đi, tả hữu bất quá là nhiều há mồm sự, dù sao nó khẳng định thích ăn độc vật, a linh tinh đồ vật. Cũng không cần cùng người khác đoạt đồ ăn, người quá đánh giá cao nó. Liền tính đã biết thường thức nhận chi, không kiến thức vẫn là không kiến thức, sẽ không hiểu, nếu là gặp được mặt khác giáp tâm bất lương nhân loại e sợ cho càng thêm phiền toái. Nói không chừng thiên hạ đại loạn còn tính chủ nhân một ít nghiệt lực đâu. Chủ nhân không cũng còn có một chút sự tình muốn hỏi nó sao? Khế ước lúc sau sẽ càng tốt câu thông. Bằng không, ta thật sợ nó đều không rõ chủ nhân ý tứ. Tiểu sư thú xông lên trước, lại hướng Liễu Vân vài tiếng kỳ kỳ, không ngừng ở kêu chủ nhân. Phảng phất đó là cái gì dễ nghe lại vinh quang xưng hô, Liễu Vân. Có điểm xảo a, tiểu hắc người che mặt, không nỡ nhìn thẳng, đều là vạn cái gì chi linh. Này phương xa thân thích cũng quá xuẩn, nó lúc trước mới thành hình đã bị ma hoàng tôn cấp phong ấn, sau lại gặp được Liễu Vân đó là thực lực chênh lệch, không đại biểu nó liền xuẩn. Này tiểu sư thú không cứu, khả năng sinh ra hoàn cảnh không tốt, phát dục không như vậy đủ, đầu óc không quá toàn, có chút thông dụng thường thức, nó vừa rồi nhét vào đi đều tắc đến khó khăn. Tính, tha thứ này nhóc con đầu óc quá tiểu, dung lượng sắc thật không đủ. A Khải, thượng vội vàng kêu chủ nhân cầu khế ước, thực sự không nhiều lắm thấy, Liễu Vân lương tâm bất an a. Vẫn là nhiều xác nhận vài lần, mới mở ra khế ước trận, nói trắng ra là, tiểu sư thú cùng tiểu hắc người giống nhau, là rất nguy hiểm, không khế ước nàng không yên tâm, hơn nữa. Thông qua khế ước, xác thật có thể càng tốt câu thông, mặc dù là khế ước lúc sau. tiểu sư thiếu vẫn là không thể nói chuyện, cùng tiểu hắc người một so, thật sự tựa như cái bẩm sinh thiếu hụt. Tiểu hắc người ngáp một cái. Người hỏi trước, ta tiếp tục bế quan đi. Phía trước chủ nhân phi thăng thời điểm ăn đến quá căng. Ta hiện tại đều còn cảm giác căng đâu. Tiểu hắc người vẻ mặt giải thoát biến mất ở Liễu Vân trước mặt. Khế ước lúc sau, tiểu sư thiếu cũng không như vậy dính tiểu hắc người. Càng dính Liễu Vân, Liễu Vân trêu đùa một chút tiểu sư thiếu. Người ngẫm lại a, này to như vậy địa phương, có hay không cái gì là thực đặc thù? Hoặc là nói, người sinh ra ở địa phương nào? Mang ta đi nhìn xem. Hết chương.